Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 474, chương 491, ta sẽ hảo hảo, hiếu thuận, chủ nhân. Ta không ngại, Lâm Bình Chi cúi đầu nói ra. Lâm Phàm nhìn một chút Lâm Bình Chi, trái ôm phải ấp mang theo Ninh Trung Tắc cùng Vương Phu Nhân hướng gian phòng bên trong đi. Vương Phu Nhân, con của ngươi thật là hiếu thuận ngươi. Ninh Trung Tắc tà tao cười nói, này là, cái này thế nhưng là ta sinh nhi tử, làm sao có thể không hiếu thuận ta, bất quá ta sẽ hảo hảo, hiếu thuận, chủ nhân. Khiến chủ nhân càng thêm thích nô tỳ. Vương Phu tương đương người ngao du cười một tiếng, ta cũng sẽ hảo hảo, hiếu thuận, Phàm Nhi. Ninh Trung Tắc quyến rũ cười một tiếng, tỷ tỷ giống như cùng ta không sai biệt lắm tuổi tác, thế nào bảo dưỡng tốt như vậy? Vương Phu Nhân hiếu kỳ hỏi. Ninh Trung Tắc cười thần bí nói ra, chỉ cần ngươi nhiều theo chủ nhân cùng một chỗ cũng sẽ trở nên càng thêm xinh đẹp. Lâm Bình Chi nhìn xem mụ mụ các nàng đi xa, nắm đấm nắm chặt, răng cắn đến phát ra kéo kẹt tiếng vang. Nếu như ta khi đó đem này bản phá bí tịch giao cho hắn, liền sẽ không phát sinh dạng này sự tình. Làm sao bây giờ? Là rời đi phái Hoa Sơn, vẫn là tại phái Hoa Sơn nhìn xem mụ mụ? Không được, nếu như ta ly khai phái Hoa Sơn, vậy mẹ thân không liền. Lâm Bình Chi hướng gian phòng của mình đi, vừa vặn đi ngang qua Lệnh Hồ Sung ba người đang luyện kiếm. Lệnh Hồ Sung, Xà Nhà Phát, Thoải Mái Kỳ ba người ngừng luyện kiếm. Lâm Bình Chi cùng bọn họ đánh một tiếng kêu, vốn định cứ vậy rời đi. Đột nhiên hiếu kỳ nói, Lệnh Hồ đại ca, Lương sư huynh, ta nhớ đến các ngươi sư nương có một người con gái đi, tại sao không có nhìn thấy nàng? Bất quá ta mới vừa ngược lại là nhìn thấy các ngươi sư nương. Lệnh Hồ Sung nói ra, sư nương luôn luôn yêu thương đại sư ca, sư muội bị đại sư ca mang đi, hiện tại không biết ở địa phương nào. Lâm Bình Chi cũng không tiện nói gì. Bản thân mụ mụ như vậy đáng, so với người ta sư nương tốt không tới chỗ nào đi. Hắn vốn định ác tâm một phen phái Hoa Sơn, kết quả phát hiện mình tao ngộ cũng cùng nhân ra một dạng. Hiện tại phái Hoa Sơn trưởng môn đã chết, không biết các ngươi tiếp theo tới có gì dự định? Lâm Bình Chi hỏi, đại sư ca còn không có chỉ thị, chúng ta cũng không biết sau này thế nào dự định. Bất quá đây là ta phái Hoa Sơn sự tình, liền không buông tha Lâm huynh đệ phí tâm. Lệnh Hồ Sung nói ra, nay tại hạ cáo từ. Lâm Bình Chi ôm quyền rời đi. Chờ hắn rời đi, Xà Nhà đặt câu hỏi nói, nhị sư ca, sư phó chết, sư nương trở lại, chúng ta phái Hoa Sơn không thể không có trưởng môn nha. Ta nhớ đến đại sư ca nói hắn không muốn làm trưởng môn, mà còn đại sư ca hiện tại thần thông quảng đại, càng thêm sẽ không ở ý trưởng môn vị, có thể hay không là khiến sư nương tới làm trưởng môn? Lệnh Hồ Sung lắc đầu, nói ra, đại sư ca nếu như làm trưởng môn, này là không còn gì tốt hơn, đến mức sư nương sao, chỉ sợ sẽ không để ý cái này trưởng môn vị. Trưởng môn vị không phải trọng yếu nhất, ngược lại là lục khỉ con bọn họ học lén Quỳ Hoa Bảo Điển. Hiện tại cặp chân bị đại sư ca phế, cũng không biết đại sư ca lúc nào có thể tha thứ bọn họ. Không cầu hoa tươi không, ta nhìn thấy sư phó vội vã cuống cuồng, đem bí tịch nói thành sách, liền cảm thấy mười phần kỳ quái. Này trên đó viết, muốn luyện này công trước tiên tự thiến, quá dọa người. Còn tốt ta cùng nhị sư ca, tiểu sư đệ một dạng, không có tư tàng, không phải vậy khả năng cũng sẽ cùng sư đệ bọn họ một dạng không nhịn được trộm luyện. Dù sao liền sư phó cũng không nhịn được này quyển bí tịch dụ dỗ. Chấm chấm chấm chấm chấm, tiểu sư đệ Thoải Mái Kỳ ý nghĩ hão huyền nói ra. Khó trách đại sư ca làm đồ ăn ăn ngon như vậy. Nguyên lai đại sư ca là thần tiên, có thể hay không là trên trời đầu bếp đây? Xà nhà phát tại thoải mái kỳ trên đầu gõ một cái. Nói ra, tiểu sư đệ, ngươi trong đầu trong nghĩ đến là cái gì? Không nên nói lung tung. Đại sư ca là thần tiên không giả. Làm sao có thể là trên trời đầu bếp đây? Thần tiên đều là không ăn cơm. Ngươi không có nhìn thấy đại sư ca có thể trong phòng rất lâu. Không cần ăn cái gì. Đại sư ca rõ ràng trong phòng có ăn cái gì. Mọi người đều nhìn thấy. Này là đại sư ca bản thân làm. Hoặc là đại sư ca biến ra tới. Thoải mái kỳ tranh giành nói. Đi, đi, ta không cùng ngươi tranh giành. Tin rằng ngươi cũng không dám hỏi đại sư ca. Một, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.